and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 9, Dung Hợp Tính Lạc Ấn, Thời Gian Không Đợi Ta. Đây không thể nghi ngờ là xấu nhất trạng thái, có thể Đường Tam cũng không có những biện pháp khác. Bởi vì tại mới vừa tới đến thế giới này đoạn thời gian kia, với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là hiểu rõ thế giới này hệ thống. Phong nhận cùng báo thiểm cho hắn mở ra thế giới này cửa lớn, để hắn dần dần có hiện tại những này lý giải. Cho nên, Đường Tam đã làm tốt chuẩn bị, nếu như mình kỹ năng bị hạn chế tại nhất định số lượng phạm vi bên trong, hắn cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ phong nhận cùng báo thiểm tồn tại. Sau đó nghĩ biện pháp đưa chúng nó khai phát đến càng cường đại một chút, càng thích hợp chính mình ứng dụng. Mà lúc này giờ phút này, tại mới ba loại huyết mạch lạc ấn đến thời khắc, không biết vì cái gì. Nguyên bản đã tại hắn trong huyết mạch lạc ấn đến 10 phần khắc sâu hai loại kỹ năng đột nhiên liền trở nên không ổn định. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị thoát ly huyết mạch của mình giống như. Phát hiện này để Đường Tam có một loại mừng rỡ cảm giác, ý vị này, hắn huyền thiên công tại cùng thế giới này các loại kỹ năng kết hợp tình huống dưới, còn có thể có càng nhiều biến hóa. Những biến hóa này là cái gì hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ có càng nhiều khả năng. Đường Tam không có nóng lòng dẫn động cái này 5 cái lạc ấn, mà là yên lặng cảm thụ được giữa bọn chúng khác biệt cùng bọn chúng cùng mình thân thể quan hệ. Tại cái này 5 cái lạc ấn bên trong, không hề nghi ngờ, phong nhận cùng báo thiểm phải lớn một chút, cũng càng thêm sáng tỏ. Báo thiểm hoàn thành thăng cấp đằng sau, mặc dù hay là không thể cùng phong nhận so sánh, nhưng cũng rõ ràng tăng lên một dấu. Mà ba loại khác kỹ năng, kỳ thật đều không có đạt tới tứ giai trình độ, tại loại này ở vào chiến đấu tình. Huống dưới, Đường Tam không kịp hấp thu càng nhiều, cũng không thể hấp thu đối phương càng nhiều huyết mạch chi lực, bằng không hắn cái này thôn vệ năng lực liền muốn lộ tẩy. Cho nên, hắn hấp thu Tê Ngưu Yêu trọng giáp thuật, Bạch Đầu chuẩn yêu mắt ưng cùng Linh Tê Lộc yêu Linh Tê tâm nhãn, tất cả đều tại khoảng cấp 3. 5 loại lạc ấn. Trong đó hai loại tứ giai lạc ấn bởi vì bản thân đã cùng Đường Tam huyết mạch dung hợp, cho nên nhìn qua càng thêm tươi sáng. Mà ba loại khác lạc ấn rõ ràng là thoát ly hệ thống bên ngoài, ở vào Huyền Thiên Công dẫn dắt phía dưới. Yên lặng quan sát một hồi, Đường Tam có thể cảm nhận được cái này 5 loại lạc ấn hiện tại coi như ổn định. Cho dù là cái kia 3 loại không có dung nhập trong huyết mạch của mình lạc ấn, cũng bị khống chế tại trong phạm vi nhất định, cũng sẽ không thoát ly thân thể của mình, cũng không có muốn dấu hiệu tiêu tán. Đây cũng là có chút kỳ lạ. Đường Tam vận chuyển Huyền Thiên Công, đem trong đan điền công lực hóa thành vòng xoáy. Hai loại lạc ấn ở trong cơ thể hắn kỹ năng theo vòng xoáy xoay tròn mà chuyển động, phảng phất chính là chỗ này một bộ phận. Mà ba loại mới tới huyết mạch lạc ấn thì lơ lửng tại vòng xoáy phía trên. Nhận vòng xoáy dẫn dắt, nhưng không có dung nhập trong đó. Không phải bọn chúng không muốn dung vào, mà là Đường Tam không có khống chế Huyền Thiên Công đi dẫn dắt bọn chúng dung nhập. Quan sát không có uổng phí. Đường Tam dần dần cảm thấy một chút kỳ diệu địa phương. Cái này ba loại mới tới huyết mạch lạc ấn mặc dù không có dung nhập trong cơ thể mình, nhưng chúng nó tồn tại là nhận Huyền Thiên Công tẩm bổ. Nói cách khác, dù cho bọn chúng lơ lửng tại chính mình Huyền Thiên Công vòng xoáy bên ngoài, bọn chúng cũng có thể yên lặng hấp thu một chút năng lượng để duy trì tự thân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đường Tam khống chế tinh thần lực của mình cắt đứt cùng Tê Ngưu Yêu huyết mạch lạc ấn ở giữa liên hệ. Lập tức, Tê Ngưu Yêu huyết mạch lạc ấn nhẹ nhàng chấn động, sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở thành nhạt. Đường Tam lập tức khống chế Huyền Thiên Công năng lượng vào trong lạc ấn, lập tức, lạc ấn kia lại lần nữa trở nên rõ ràng. Trong lòng của hắn lập tức có phán đoán, Tê Ngưu Yêu này huyết mạch lạc ấn mang cho chính mình chính là kỹ năng. Nó tồn tại cần chính mình Huyền Thiên Công công lực tầm bổ, đang sử dụng nó thời điểm. Kỳ thật cũng là đối với Huyền Thiên Công một loại chuyển đổi. Nếu như mình cắt đứt cái kia ba loại huyết mạch lạc ấn cùng Huyền Thiên Công ở giữa liên hệ, như vậy, bọn chúng liền sẽ biến mất. Chỉ cần từng cái thẳng duy trì lấy Huyền Thiên Công đối bọn chúng tầm bổ, bọn chúng liền sẽ một thẳng tồn tại. Nếu là như vậy, chính mình có hay không có thể tùy thời hoán đổi đã dung hợp kỹ năng cùng không có dung hợp kỹ năng đâu. Nghĩ tới đây, Đường Tam lập tức bắt đầu nếm thử. Hắn dùng tinh thần lực đi dẫn đạo thiểm báo huyết mạch lạc ấn, thử nghiệm để nó từ trong huyết mạch của mình đi ra ngoài. Khẽ động lạc ấn, Đường Tam lập tức cảm giác được chính mình Huyền Thiên Công táo động, nguyên bản ổn định xoay tròn vòng xoáy bắt đầu có chút khuấy động. Cũng may tinh thần lực của hắn tương đương ổn định, cũng không nóng lòng một chút lôi ra thiểm báo huyết mạch lạc ấn, mà là tiến hành theo chất lượng. Một bên cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt, vừa quan sát trong đó biến rất nhanh. Đường Tam liền phát hiện một chút mánh khóe. Tại thiểm báo huyết mạch lạc ấn bị điểm một chút dẫn dắt ra tới trong quá trình, thiểm báo huyết mạch lạc ấn quang mang dần dần yếu bớt, vừa mới có chỗ tăng lên lực lượng tựa hồ đang hạ xuống. Đường Tam không có đình chỉ, với hắn mà nói, đem Huyền Thiên Công cùng những huyết mạch này lạc ấn quan hệ trong đó hiểu rõ rõ ràng, xa so với một cái báo thiểm kỹ năng trọng yếu. Báo thiểm không có hắn còn có thể một lần nữa thôn phệ, Nhưng nếu như làm không rõ bọn chúng cùng mình huyền thiên công kết hợp tình huống, tương lai hắn liền không có cách nào tiến bộ tăng lên bản thân. Rốt cục, báo thiểm tại đường tam tiếp tục mà ổn định dẫn dắt dưới, chậm rãi từ trong huyền thiên công tách ra. Khi nó triệt để rời đi cái kia một giây lát, khí tức của nó lập tức từ tứ giai rớt xuống tam giai. Đồng thời cùng mặt khác ba cái mới tới lạc ấn cùng một chỗ lơ lửng tại huyền thiên công vòng xoáy phía trên, yên lặng xoay tròn lấy. Quả nhiên có thể. Cùng mình huyết mạch dung hợp lạc ấn là có thể tách rời, cũng có thể thay đổi mặt khác kỹ năng. Đường Tam mừng rỡ trong lòng. Cái này mang ý nghĩa, hắn sẽ không bởi vì sai lầm dung hợp một loại nào đó kỹ năng mà ảnh hưởng chính mình trưởng thành. Nhưng cùng lúc trước hắn muốn tùy thời hoán đổi kỹ năng ý nghĩ cũng biến thành bọt nước. Nếu như mỗi lần tách rời đều sẽ dẫn đến kỹ năng đẳng cấp ngã xuống mà nói, thao tác như vậy khẳng định vẫn là muốn phi thường cẩn thận. Hiện tại mới 3-4 giai lạc ấn tự nhiên không quan trọng. Đợi đến cao giai thời điểm, muốn tăng lên giai hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Tăng lên đằng sau lại bởi vì tách rời mà hàng giai, coi như đau lòng. Phong nhận khẳng định là không thể tùy tiện tách rời, quan hệ này đến hắn tại phong lang tộc phụ thuộc thân phận, cho nên trước đó thí nghiệm đối tượng mới là báo thiểm. Nhìn xem lơ lửng tại chính mình huyền thiên công mặt ngoài 4 cái lạc ấn, đường tam tiếp tục thí nghiệm, hắn bắt đầu đem cái này 4 cái lạc ấn dung nhập trong cơ thể mình. Đầu tiên là báo thiểm huyết mạch lạc ấn trở về. Có lẽ là bởi vì nguyên bản liền dung hợp qua, cho nên báo thiểm huyết mạch lạc ấn một lần nữa về quy huyền thiên công ôm ấp quá trình phi thường thuận lợi. Cơ hồ là trong chốc lát liền đã về tới huyền thiên công trong vòng xoáy. Nhưng là, báo thiểm huyết mạch lạc ấn trở về sau vẫn như cũ chỉ là tam giai, lúc trước rơi tầng cấp cũng không có khôi phục. Sau đó là trọng giáp thuật huyết mạch lạc ấn. So sánh thiểm báo huyết mạch lạc ấn, trọng giáp thuật huyết mạch lạc ấn dung nhập tốc độ liền trở nên chậm chạp một chút. Đường Tam phát hiện, khi hắn dung nhập Tê Ngưu Yêu huyết mạch lạc ấn thời điểm, huyết mạch của mình tựa hồ nhận lấy một chút ảnh hưởng, huyết mạch chi lực trở nên càng thêm hùng hậu, lực lượng thân thể cũng tại tùy theo tăng cường. Đường Tam không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ những lạc ấn này mang tới không chỉ là kỹ năng, còn có nguyên bản sở thuộc huyết mạch một chút đặc tính. Trước đó dung hợp phong lang huyết mạch lạc ấn, thiểm báo huyết mạch lạc ấn thời điểm, hắn đều không có rõ ràng cảm giác. Có lẽ là bởi vì, Tê Ngưu Yêu này huyết mạch cấp độ cao hơn. Sau đó là Bạch Đầu Chuẩn Yêu huyết mạch lạc ấn. Bạch Đầu Chuẩn Yêu huyết mạch lạc ấn dung nhập, Đường Tam rõ ràng cảm thấy mình hai con ngươi truyền đến trận trận thanh lương, liền cùng Tê Ngưu Yêu huyết mạch lạc ấn dung nhập lúc một dạng, đối với hắn cũng tự thân có chỗ tốt. Nếu là như vậy, có phải hay không liền mang ý nghĩa chính mình dung hợp lạc ấn nguyên bản sở thuộc huyết mạch càng cường đại, dung hợp đằng sau đối với mình trợ giúp cũng liền càng lớn. Đây chính là chuyện tốt à. Khi thân thể của mình lại bởi vì dung nhập huyết mạch lạc ấn mà tăng cường lúc, chính mình có phải hay không liền có thể có được cùng loại với gấu lực lượng, báo tốc độ, ngựa sức chịu đựng các loại. Đây đều là đối với tố chất thân thể trực tiếp tăng lên. Đường Tam nghĩ đến, bắt đầu cái cuối cùng huyết mạch lạc ấn dung hợp. Chuyện này với hắn tới nói, là trong quá trình dung hợp trọng yếu nhất từng cái. Bởi vì, đây là cái thứ 5, siêu việt hắn trở cấp cái thứ 5. Nếu như thành công, liền mang ý nghĩa hắn dung hợp huyết mạch lạc ấn còn chưa tới hạn mức cao nhất. Tại có thể tách rời điều kiện tiên quyết. Đó là đương nhiên là dung hợp huyết mạch lạc ấn càng nhiều càng tốt. Tăng lên trên mọi phương diện chính mình. Coi như về sau đạt tới cực hạn, chính mình cũng có thể trong tương lai có tốt hơn kỹ năng thời điểm đối với đã dung hợp lạc ấn vào đi thay thế. Tại trọng giáp thuật cùng ưng nhãn thuật rõ ràng đối với mình thân thể có tăng lên tình huống dưới, Đường Tam đã có chút chờ mong phán đoán của mình là sai lầm. Hắn hy vọng chính mình có thể thuận lợi đem linh tê lộc yêu linh tê tâm nhãn dung hợp. Linh tê tâm nhãn tăng lên hẳn là cảm giác lực, đây chính là tương đương khó được kỹ năng, thậm chí muốn so những cái kia trực tiếp tăng lên sức chiến đấu kỹ năng càng thêm chân quý. Sự thật chứng minh, Đường Tam không hổ từng là một đời thần vương, phán đoán của hắn là chính xác. Tại hắn thử nghiệm đem linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn dung nhập chính mình trong huyền thiên công lúc, huyền thiên công vòng xoáy rõ ràng có một loại chướng bụng cảm giác, nội bộ 4 cái lạc ấn riêng phần mình lóe ra quang mang. Khi linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn chùm sáng bắt đầu dung nhập lúc, lập tức gặp mãnh liệt lực đẩy, huyền thiên công vòng xoáy muốn đem nó đẩy ra ngoài vòng tròn. Quả nhiên, cùng mình đoán giống nhau như đúc, mỗi cao hơn một cấp bậc cấp có thể đủ nhiều dung nhập một loại lạc ấn, mà không phải vô hạn dung hợp lạc ấn. Đường Tam cũng không có thất lạc, biết rõ ràng tình huống với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất, đây cũng là hắn muốn hấp thu 3 loại kỹ năng đến tiến hành nếm thử nguyên nhân. Xác định phán đoán của mình là chính xác, hắn đằng sau ở trong tu luyện mới tốt làm lựa chọn. Không được cũng không quan hệ, hắn có thể từ từ sẽ đến. Dù sao tầm bổ cái này linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn, chỉ cần hao phí một chút huyền thiên công lực, để cho mình tăng lên hơi chậm một chút. Chờ chính mình có phán đoán đằng sau, nhìn lại đến tột cùng giữ lại cái nào, thay thế cái nào. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ dung hợp linh tê tâm nhãn lúc, Đường Tam đột nhiên cảm giác tại chính mình huyền thiên công năng lượng trong vòng xoáy 4 cái lạc ấn có một cái chấn động một cái. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực đột nhiên từ trong dấu ấn kia truyền ra. Nguyên bản bị bài xích linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn lập tức bị cái kia tản mát ra hấp lực lạc ấn hút vào, đồng thời chậm rãi hướng trong đó dung nhập. Đây là... Đường Tam trong nháy mắt khẩn trương lên. Đây không phải lo nghĩ khẩn trương, mà là hưng phấn khẩn trương. Hắn không có đi quấy nhiễu sự biến hóa này, mà là đem tinh thần lực ngưng tụ, yên lặng chú ý hai cái này lạc ấn biến hóa. Tản mát ra hấp lực lạc ấn, chính là mới vừa rồi ở trong cơ thể hắn an ra bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn. Lúc này, lạc ấn này rõ ràng tản mát ra một cỗ hấp lực, phảng phất muốn hút lại linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn, sau đó đem nó thôn phệ. Chỉ là, điều này tựa hồ có chút khó khăn. Linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn tại kịch liệt dãy rủa, tựa hồ cũng không muốn bị bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn thôn phệ. Cùng lúc đó, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được chính mình huyền thiên công năng lượng đang bị đại lượng tiêu hao. Cái này bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn có chút ý tứ, nó là đang hấp thu chính mình huyền thiên công năng lượng, dùng để thôn phệ linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn. Nhìn như vậy đến, từ tầng cấp tới phân chia mà nói, linh tê lộc yêu huyết mạch cấp độ hẳn là ở trên bạch đầu chuẩn yêu. Cho nên bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn mới cần hấp thu huyền thiên công năng lượng tìm kiếm trợ giúp. Mấu chốt nhất là, bọn chúng lại có thể dung hợp. Dung hợp tình huống chưa từng xuất hiện tại cường đại hơn phong lang huyết mạch lạc ấn phía trên, thiểm báo huyết mạch lạc ấn cùng tê ngưu yêu huyết mạch lạc ấn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn. Mắt ương đối với tâm nhãn, chẳng lẽ nói, tại có nhất định độ tương tự tình huống dưới. Huyết mạch lạc ấn ở giữa là có thể lẫn nhau thôn phệ. Đây coi như là biến dị hay là con lai à. Đường Tam trong lòng không khỏi có kỳ dị ý nghĩ. Nhưng hắn một chút đều không có can thiệp cái này dung hợp thôn phệ. Chỉ là yên lặng quan sát đến. Cũng tùy ý bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn hấp thu huyền thiên công năng lượng. Đường Tam chỉ là yên lặng thúc giục huyền thiên công, khôi phục tiêu hao năng lượng. Đừng nói, bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn tiêu hao năng lượng thật đúng là nhiều. Lấy Đường Tam đệ tứ trọng huyền thiên công, chỉ là một lát sau, liền có 3/1 trong năng lượng bị tiêu hao. Bất quá hắn cũng phát hiện, cái kia linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn đã có 1/3 bị kéo vào bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch trong lạc ấn. Bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn thì rõ ràng trở nên sáng lên mấy phần, tầng cấp tựa hồ không thể đề cao, chính là sáng. Linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn vốn là màu xanh biếc, mà bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn là màu trắng. Cả hai dung hợp đằng sau, cái kia bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn rõ ràng biến thành màu xanh nhạt, mà lại màu xanh càng ngày càng sâu, cùng phong lang huyết mạch lạc ấn nhan sắc có chút cùng loại, chỉ là càng thêm sáng tỏ. Có ý tứ, cái này thật rất có ý tứ. Nương theo lấy bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn tự thân cường đại, tốc độ cắn nuốt tại từng bước tăng tốc. Khi Đường Tam huyền thiên công năng lượng tiêu hao vượt qua 2/3 thời điểm, linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn rốt cục cùng bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn triệt để sờ làm một thể, hóa thành một cái màu xanh biếc lạc ấn. Tại lạc ấn này mặt ngoài có nhàn nhạt khí lưu màu trắng hiển hiện. Cái này hiển nhiên không phải thôn vệ đơn giản như vậy. Mắt ưng không chỉ là tăng cường tự thân, khẳng định còn có được linh tê tâm nhãn một chút tác dụng. Bằng không mà nói, lạc ấn nhan sắc nên hay là màu trắng, mà không phải phát sinh dạng này biến dị. Đường Tam một bên yên lặng khôi phục chính mình huyền thiên công năng lượng, một bên tự hỏi tối hôm nay thu. Đêm nay tuyệt đối là thu hoạch to lớn a. Trọng yếu nhất chính là để hắn biết rõ huyết mạch của mình lạc ấn về số lượng hạn, cùng lạc ấn là có thể dung hợp tiến hóa. Đường Tam là một đời thần vương trùng sinh. Mặc dù thế giới này với hắn mà nói là hoàn toàn mới, xa lạ, nhưng chỉ cần để hắn tìm tới trong đó một ít quy luật, là hắn có thể tiến hành theo chất lượng đi cảm thụ thế giới này chân lý. Từ đó lợi dụng tự thân năng lực đến để thăng bản thân, cùng thu hoạch được kỹ năng mới cùng huyền thiên công tiến bộ so sánh, biết rõ ràng huyết mạch lạc ấn cùng huyền thiên công quan hệ trong đó mới là trọng yếu nhất. Có phát hiện này, tương lai mình tiếp tục tăng lên phương hướng liền có. Còn có chính là, đã lạc ấn kỹ năng cũng không phải là một được không biến, tại hy sinh huyết mạch lạc ấn bản thân tầng cấp tình huống dưới là có thể đối với nó tiến hành tước đoạt. Trên thế giới này, chỉ có một mình hắn là tu luyện huyền thiên công, cho nên, hắn những năng lực này có thể nói đều có duy nhất tính. Hắn hiện tại tương đối yếu ớt, còn sẽ không bị vị diện này vị diện chi chủ nhằm vào. Tương lai có thể hay không? Đó là đến hắn trùng kích thần cấp thời điểm mới cần suy tính vấn đề. Hai cái kỹ năng biến thành 4 cái kỹ năng, trong đó còn có một cái kỹ năng là hai loại huyết mạch lạc ấn dung hợp lẫn nhau sinh ra. Không hề nghi ngờ, thực lực Đường Tam tự nhiên là thật to tăng cường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bình an đến bình minh. Cũng không có thiểm báo có thể là phong lang tộc yêu quái tìm đến quán trọ nhỏ. Cái này mang ý nghĩa, phát sinh hôm qua một cắt đã qua. Còn giải thi đấu va chạm phía sau là tình huống như thế nào? Đây không phải Vương Diên Phong, quỷ quỷ cùng Đường Tam cần quan tâm sự tình. Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Đường Tam liền từ minh tưởng bên trong thanh tỉnh lại. Đây là hắn mỗi ngày tu luyện thói quen. Đường Tam đẩy ra cửa sổ, ngưng thần nhìn về phía chân trời vừa mới sáng lên một màn kia ngân bạch sắc, bắt đầu vận chuyển huyền thiên công. Mỗi sáng sớm mặt trời mới lên mang đến tử khí cái kia khắc, là hắn tu luyện từ cực ma đồng thời cơ tốt nhất. Màu tím nhàn nhạt tại hắn đáy mắt hiện hiện, đột nhiên, hắn ngủ lỗ co rút lại một chút, hắn kinh ngạc phát hiện, tầm mắt của chính mình giống như là bị phóng đại đồng dạng. Chân trời thương vật đều bị kéo gần lại. Đúng lúc này, chân trời vừa vặn có một đoàn tử khí hiện hiện, đây chính là tử khí đông lai. Đường Tam chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên. Cái kia rõ ràng phóng đại tầm mắt tựa hồ trong nháy mắt liền cùng tử khí hoàn thành câu thông. Càng nhiều tử khí thuận tầm mắt của hắn chảy xuôi đến đáy mắt. Hắn toàn bộ con mắt đều trở nên nóng bỏng. Hắn không thể không cấp tốc hai mắt nhắm lại, toàn lực thôi động tinh thần lực đi khống chế những cái kia bị hấp dẫn tới tử khí cùng tự thân dung hợp. Sự biến hóa này là phi thường kỳ dị, khiến cho hắn có loại toàn thân phảng phất biến ấm cảm giác. Hắn một bên cảm thụ được từ cực ma đồng biến hóa, một bên âm thầm tính toán. Đây cũng là dung hợp mắt ưng cùng linh tê tâm nhãn mang đến biến hóa. Hai cái này huyết mạch lạc ấn dung hợp, tựa hồ để cho mình nhãn lực cực lớn trình độ mà tăng lên. Như vậy, nếu như mình vận dụng kỹ năng này tu luyện từ cực ma đồng đâu? Không được, không có khả năng làm như vậy. Hiện tại hắn chỉ là bình thường tu luyện, vừa mới một chớp mắt kia dẫn tới tử khí đã là ngày thường mấy lần, để cho mình đang tu luyện từ cực ma đồng trong quá trình có thể làm ít công to. Nhưng nếu như thông qua kỹ năng tới tu luyện mà nói, dẫn dắt tới tử khí khẳng định sẽ nhiều rất nhiều lần, nếu như quá nhiều liền phiền toái, nói không chừng ánh mắt của mình lại bởi vì không chịu nổi mà có mất minh phong hiểm. Hắn là người ba đời, cũng không phải hạng người lỗ mãng. Tại hơi suy tư đằng sau, hắn liền đã có quyết định. Hấp thu mặt khác chủng quần huyết mạch chi lực chỗ tốt, so trong tưởng tượng càng nhiều. Hấp thu huyết mạch chi lực có thể cường hóa thân thể của mình, tựa như lúc này, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng của mình tăng cường. Đây là Tê Ngưu Yêu trọng giáp thuật mang đến. Cái này cho tới nay đều làm hắn có chút chán ghét thế giới. Rốt cục để hắn cảm giác đến một chút thần kỳ. Sau nửa ngày, Đường Tam đem tử khí tiêu hóa hấp thu, yên lặng cảm thụ một chút, từ cực ma đồng rõ ràng có một chút tiến bộ. Cái này chỉ tương đương với bình thường 5-6 ngày thành quả tu luyện. Lúc này mặt trời đã dâng lên, tại thường nhân trong mắt có chút ánh mặt trời chói mắt, tại Đường Tam đáy mắt ngược lại là nhu hòa. Tử khí đã tiêu tán, mỗi sáng sớm sớm từ cực ma đồng tu luyện kết thúc. Chính mình cái này mới được đến năng lực không thể dùng tới tu luyện từ cực ma đồng, không biết nếu như đang sử dụng từ cực ma đồng thời điểm điều động, lại sẽ là bộ dáng gì đâu. Nghĩ tới đây, Đường Tam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhắm lại hai con người, dẫn động thể nội cái kia màu xanh biếc huyết mạch lạc ấn. Thanh quang lập lòe, Đường Tam rõ ràng cảm giác được chính mình huyền thiên công năng lượng trong nháy mắt bắt đầu tiêu hao tiếp cận 10 phần 1:1. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tất cả cảm giác phảng phất đều trở lên rõ ràng. Tại trong cảm nhận của hắn, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên lập thể, côn trùng kêu vang tiếng chim kêu giống như ngay tại bên tai. Từ nơi sâu xa, còn có thứ gì tại hô ứng cảm giác của mình. Hắn cảm nhận được trên bàn hai cái kia linh tê tệ bên trên truyền đến yếu ớt khí tức biến hóa, tựa hồ đang cùng cảm giác của hắn tương hợp. Đúng lúc này, Đường Tam chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, hai đạo tử quang từ hắn đáy mắt bắn ra, tử quang có dài hơn nửa thước. Tại tử quang kia bắn ra trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy tầm mắt của chính mình bên trong cắt ra hiện biến hóa long trời lở đất. Hắn nhìn thấy chính là một cái màu sắc rực rỡ thế giới, trời, hay là nguyên bản bầu trời, thế nhưng là do vô số màu sắc rực rỡ tạo thành. Cái kia từng cái điểm sáng màu xanh, là phong nguyên tố lực lượng. Màu đỏ là lửa, màu lam chính là nước, màu xanh lá chính là lực lượng sinh mệnh, còn có cái kia màu cam chính là ánh sáng, cái kia màu trắng đây này, tựa như là thuần túy thiên địa linh lực. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, thế giới này phảng phất đã bị phân giải, tất cả mọi thứ đều bị phân giải thành cơ bản nhất nguyên tố. Ý niệm của hắn khẽ động, có gió thổi tới. Lập tức, trong tầm mắt hắn cái kia màu xanh phong nguyên tố cấp tốc hướng phía phương hướng của hắn mà đến. Hắn vô ý thức vươn tay. Những này phong nguyên tố liền một cách tự nhiên tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Hóa thành một đoàn gió lốc, chậm rãi xoay quanh. Mình có thể nhìn thấy nguyên tố, cái này không chỉ là hai mắt nhìn thấy. Cũng là chính mình cảm giác được. Kết hợp tâm nhãn cùng mắt ưng năng lực, hắn tựa hồ đạt được hoàn toàn mới linh tê tâm nhãn. Cái này linh tê tâm nhãn quả nhiên không tầm thường à. Cũng làm cho chính mình từ cực ma đồng tới kết hợp thời điểm, bạo phát ra cường đại hơn uy năng. Tại cái này một giây lát, Đường Tam liền có phán đoán. Hắn có 4 cái kỹ năng bên trong, mạnh nhất không phải tiến hành công kích từ xa phong nhận, không phải mang cho tốc độ của hắn báo thiểm, cũng không phải mang cho hắn phòng ngự trọng giáp thuật, mà là cái này linh tê tâm nhãn. Linh tê tâm nhãn kéo dài 30 giây thời gian, khi nó hiệu quả biến mất thời điểm, Đường Tam rõ ràng cảm giác được hai con mắt của chính mình có chút chua xót, không khỏi nước mắt chảy ròng. Thật sự là kỳ diệu năng lực a. Linh tê tâm nhãn nhất định là tương lai mình phải cố gắng tăng lên năng lực. Năng lực này tác dụng hiện tại liền đã rất rõ ràng, tương lai tăng lên tới tầng thứ cao hơn, tác dụng của nó tất nhiên sẽ lớn hơn. Đúng lúc này, che tiếng cửa vang lên. Đường Tam quay người, thấy được đầy cửa mà người Vương Diên Phong. Vương Diên Phong nhìn thấy Đường Tam lúc, không khỏi sững sờ. Tại sao khóc? Không có gì. Ta chỉ là bị ánh nắng lung lay con mắt. Đường Tam vội vàng lau sạch nước mắt. Vương Diên Phong trên dưới đánh giá Đường Tam vài lần, luôn cảm thấy Đường Tam trên thân tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, giống như cùng trước kia có chút không giống. Nhất là hắn cặp con mắt kia, mặc dù vừa mới chảy qua nước mắt, nhưng phảng phất trở nên càng thâm thúy hơn. Chúng ta muốn chuẩn bị đi. Ngươi quỷ gì mới ra đi nghe ngóng? Hôm qua giải thi đấu va chạm về sau, Thiểm Báo tộc cùng Phong Lang tộc ra tay đánh nhau, về sau đi đại lượng gia lý vệ sĩ mới tính chấn áp xuống. Hiện tại hai tộc đều đang tìm ngươi tên nhân loại phụ thuộc này. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi ra lý thành mới được. Ngươi mặc dù che mặt, nhưng dáng người hay là rất rõ ràng. Đường Tam nhẹ gật đầu. Hôm qua hành vi của hắn đúng là có chút xúc động, mặc dù mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng tương tự có khả năng mang đến phiền toái không nhỏ, mau rời khỏi hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn thật rất muốn tại trước khi đi lại đi nhìn nàng một cái. Nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Chờ lấy ta, Mỹ công tử, ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Gia Lý thành khu trung tâm. Mỹ công tử tại trước mặt mười mấy cái trong chén cất kỹ trà sữa phối liệu, đang chuẩn bị đi pha trà. Đột nhiên, cước bộ của nàng dừng lại một chút, lông mày cau lại. Thế nào tiểu Mỹ? Tô Cầm nhìn thoáng qua nữ nhi, lo lắng mà hỏi thăm. Không có gì, mụ mụ, chính là vừa mới đột nhiên có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động, không biết vì cái gì. Mỹ công tử nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Cầm đi vào bên người nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, không thoải mái nói, liền đi nghỉ một lát đi. Mụ mụ có thể. Ta không sao, thật không có việc gì. Mỹ công tử vội vàng lắc đầu, hướng mẫu thân yên nhiên cười, sau đó tiếp tục công việc lu bù lên. Đến trong tiệm mua trà sữa yêu quái nối liền không dứt, mỗi ngày đều có thể bán ra mấy trăm chén, chụp tới chi phí, thu người coi như không tệ. Một mực đến chạng vạng tối, tại trong tiệm làm việc mà nữ hài nhi nhận lấy Mỹ công tử công việc trong tay, nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, còn lại làm việc giao cho ta. Tiểu Tuyết, vậy liền làm phiền ngươi. Mỹ công tử quay đầu, đối với Tiểu Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu Tuyết hướng nàng chớp chớp mắt, hướng phía sau chép miệng. Mỹ công tử ngầm hiểu, nhẹ nhàng địa điểm xuống đầu, quay người rời đi. Khi nàng xoay người giây lát kia, khí tức cả người đột nhiên phát sinh chút biến hóa kỳ dị. Đường Tam cùng Vương Diên Phong ra khỏi thành coi như thuận lợi, quỷ quỷ vội vàng một chiếc xe vận tải, đem bọn hắn mang ra khỏi thành. Mãi cho đến cách xa Gia Lý thành cửa thành, quỷ quỷ mới khiến cho bọn hắn từ trên xe bước xuống. Nàng nhìn Đường Tam ánh mắt có chút phức tạp, đứa nhỏ này, thiên phú viễn siêu phổ thông phụ thuộc. Nhưng đây đối với Vương Diên Phong tới nói thật là chuyện tốt sao? Đối bọn hắn những này phụ thuộc tới nói, là chuyện tốt sao? Đường Tam, quỷ quỷ gọi lại Đường Tam, quỷ gì? Quỷ quỷ than nhẹ một tiếng, nói, ngươi là người ta gặp qua loại phụ thuộc bên trong nhất có tiềm năng, cũng là xuất sắc nhất một cái. Nhưng là, ngươi nhất định phải biết, trên thế giới này, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mới là chúa tể. Thực lực của bọn hắn phi thường cường đại, căn bản không phải chúng ta có khả năng chống lại. Bên cạnh ngươi trở thành phụ thuộc sống sót nhân loại, đều đã trải qua ngàn khó vạn hiểm. Nhớ kỹ, chỉ có còn sống mới có cơ hội. Mặc dù chúng ta bây giờ còn không nhìn thấy tương lai, nhưng nếu như ngươi muốn tại tương lai vì nhân loại làm chút chuyện, như vậy, liền muốn hết sức bảo trụ ngươi thân hữu dụng. Hiểu chưa? Ta minh bạch. Đường Tam nhẹ gật đầu. Quỷ quỷ thật sâu nhìn hắn một cái, nói, hy vọng ngươi là thật minh bạch mới tốt. Ca, ta lời này đồng dạng là nói với ngươi. Ngươi muốn bảo vệ tốt hắn, cũng phải nhìn tốt hắn. Giống ngày hôm qua dạng sự tình có thể tuyệt đối không nên phát sinh nữa, các ngươi không phải mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Vương Diên Phong yên lặng gật đầu. Trong thời gian ngắn ngươi đừng lại đến Gia Lý Thành. Chờ ngươi lớn lên một chút, chí ít cao lớn hơn một chút lại đến đi. Quỷ quỷ nói với Đường Tam. Đường Tam nhìn thoáng qua Gia Lý Thành phương hướng, hắn thật có thể không tới sao. Nơi này có với hắn mà nói đặc biệt trọng yếu ràng buộc. Cáo biệt quỷ quỷ, Vương Diên Phong cùng Đường Tam lên đường. Trên đường, Vương Diên Phong cũng không có nói cái gì, cũng không có giống quỷ quỷ trước đó như thế đối với Đường Tam ân cần dạy bảo. Thẳng đến từ đại lộ chuyển tới về Phong Lang trấn trên đường nhỏ, hắn mới mở miệng. Lão sư. Đường Tam quay đầu nhìn về phía đột nhiên mở miệng Vương Diên Phong. Vương Diên Phong nói, trước kia ta một mực cảm thấy ngươi còn nhỏ, cần thời gian trưởng thành, hoàn thiện tâm trí của mình. Nhưng trải qua lần này ta phát hiện, ngươi đã không nhỏ, ngươi so trong tưởng tượng của ta muốn trầm ổn. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn xúc động đâu? Đường Tam hồi đáp, lão sư, ta muốn càng nhanh trưởng thành, trở nên càng thêm cường đại. Ta hy vọng chúng ta nhân loại bi kịch có thể thiếu một chút. Vương Diên Phong gật gật đầu, nói, đây là rất nhiều mở người trí tuệ loại đều muốn làm sự tình. Nhưng quỷ quỷ nói không sai, trên thế giới này, chúng ta hay là quá yếu ớt. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, không phải ngươi bây giờ có khả năng tưởng tượng. Đường Tam lại lắc đầu, nói, không, ngài sai. Ta có thể tưởng tượng đến yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại. Nhưng là, đối thủ cường đại chúng ta cũng chỉ có thể không hề làm gì sao? Nếu như chúng ta không hề làm gì, nhân loại liền vĩnh viễn là nô lệ. Luận trí tuệ, chúng ta tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phía trên. Thế nhưng là, vì cái gì tộc nhân của chúng ta muốn bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nô dịch, thậm chí là trở thành yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đồ ăn đâu? Vương Diên Phong nói, bởi vì thượng thiên không chiếu cố chúng ta. Chúng ta chỉ có trí tuệ, lại không thiên phú. Đường Tam nói, không. Không phải chúng ta không có thiên phú, mà là chúng ta còn không có tìm tới cùng thế giới này phù hợp phương thức. Vương Diên Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới Đường Tam sẽ nói ra như vậy. Lời tương tự, hắn trước kia đã nghe qua một lần. Đường Tam, ngươi. Đường Tam nghiêm mặt nói, lão sư, ta cũng không cho là bằng vào ta một người lực lượng liền có thể cải biến toàn nhân loại vận mệnh. Chân chính có thể cải biến toàn vận mệnh loài người hay là nhân loại chính mình. Chúng ta muốn tìm tới tự thân cùng thế giới này phù hợp phương pháp, từ đó để cho chúng ta từng bước trở nên càng thêm cường đại. Đây khả năng không phải một thế hệ có thể làm được, nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, liền nhất định sẽ có biện pháp. Tại mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, cho dù là đã từng thân là thần vương hắn cũng cảm thấy sợ hãi cùng bất lực. Nhưng theo với cái thế giới này càng ngày càng hiểu rõ, hắn thời gian dần qua cảm nhận được thế giới này khác biệt. Chính như hắn nói như vậy, nhân loại của thế giới này còn không có tìm tới cùng thế giới này phù hợp phương thức. Tựa như hắn ở kiếp trước chỗ đấu là đại lục, tại hắn ra đời thời điểm, thế giới kia hồn thú vẫn như cũ phi thường cường đại. Cường đại hồn thú nhân loại rất khó địch nổi. Nhưng là, nhân loại tìm được thức tỉnh tự thân võ hồn biện pháp, thông qua để cho mình trở nên cường đại, trở thành hồn sư, dần dần phát triển. Cuối cùng nhân loại bắt đầu áp bách hồn thú không gian sinh tồn, trở thành đấu la đại lục chủ nhân. Trước mắt yêu tinh đại lục sao lại không phải một cái lúc đầu đấu la đại lục đâu. Nói không chừng tại ngàn năm, vạn năm đằng sau, nhân loại cũng có thể tìm tới để cho mình cường đại lên phương thức, chiến thắng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Mặc dù tại cái này pháp làm thế giới yêu tinh đại lục bên trên, hết thảy đều có vẻ hơi gian nan, bởi vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thực lực so đấu la đại lục thế giới kia hồn thú thực lực càng mạnh. Nhưng là, cũng không phải là không có hy vọng. Có lẽ, từ nơi sâu xa, chính mình chuyển thế trùng sinh đến thế giới này, chính là vì cho nhân loại của thế giới này mang đến hy vọng. Vương Diên Phong đột nhiên cười, nói, ta vốn là muốn thuyết phục ngươi, nhưng ta làm sao cảm giác, chính mình sắp bị ngươi thuyết phục. Lão sư cũng mong mỏi ngươi có thể tìm tới cùng thế giới này càng phù hợp phương thức. Bất quá, trước lúc này, ngươi nhất định phải tận khả năng dưới đất thấp điều. Hôm nay nói với ta nói, ngươi đừng lại đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Đường Tam gật gật đầu. Trở lại Phong Lang Trấn, hết thảy như thường. Đường Tam về nhà trước, Vương Diên Phong đi hướng Phong Lang Trấn lãnh chúa báo cáo tình huynh. Tiến cửa viện, Đường Tam liền nghe đến tiếng gió gào thét. Hắn tập trung nhìn vào, Vương Thị ba huynh đệ ngay tại luận bàn. Ba người tại hỗn chiến, cũng không có đụng tới phong nhận, chỉ là nương tựa theo bởi vì phong lang biến mà tăng cường thể năng, đang tìm kiếm cơ hội, không ngừng mà tấn công, chiến đấu. Lăng Mộc Tuyết đứng ở bên cạnh thấy say sưa ngon lành. Trong tay nàng thanh quang nhảy vọt, đó là nàng đang luyện tập đối với phong nguyên tố khống chế. Nhìn thấy Đường Tam tiến đến, nàng lập tức nhãn tình sáng lên, bước nhanh chạy tới, nói, Đường Tam, ngươi trở về nha. Đường Tam mỉm cười, đối với nàng nhẹ gật đầu, bọn hắn luyện được rất khởi kỳ nha. Là đâu? Ngươi cùng lão sư không tại. Lão sư trước khi đi giao cho ta bọn họ muốn bao nhiêu tiến hành thực chiến luyện tập. Nhiều thực chiến, phong lang biến năng lực mới lại càng dễ dung hội quán thông. Lăng Mộc Tuyết khẽ cười nói. Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó hắn phủi tay, vỗ tay đưa tới Vương Thị ba huynh đệ chú ý. Ba người động tác lập tức ngừng lại, hướng phía phương hướng của hắn nhìn tới. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, tiến bộ của các ngươi quá chậm. Lời vừa nói ra, vô luận là Vương Siêu, Vương Trung hay là Vương Tiểu Lỗi, cũng không khỏi sững sờ. Đường Tam là bọn hắn 5 người bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất. Ngay bình thường, Vương Diên Phong luôn luôn lấy hắn còn nhỏ làm lý do không để cho hắn tham gia thực chiến diễn luyện. Đường Tam cũng là kiệm lời ít nói, rất ít cùng mọi người giao lưu, mỗi ngày chính là yên lặng tu luyện, chỉ là tại lần thứ nhất thực chiến diễn luyện thời điểm, thi triển qua phong nhận. Khi đó, Vương Thị ba huynh đệ cũng còn không có hoàn toàn khai trí, đối với hết thảy đều là tình tình mê mê. Trải qua Vương Diên Phong một năm dạy bảo, hiện tại bọn hắn đã với bên ngoài thế giới có một chút hiểu rõ. Vương Tiểu Lỗi hừ một tiếng, nói, chúng ta tiến bộ làm sao chậm, ngươi nhìn ta cái này thoăn thoắt thân thủ. Nói, còn không có giải trừ phong lang biến hắn, đột nhiên hướng phía Đường Tam nhào tới, tay phải hóa thành vuốt sói cấp tốc cầm ra. Đường Tam bên người Lăng Mộc Tuyết giật nảy mình. Đưa tay ngưng tụ một đạo phong nhận liền muốn ném ra bên ngoài, lại bị Đường Tam đưa tay ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam gión mũi chân, đột nhiên xông về phía trước. Lần này đến phiên Vương Tiểu Lỗi giật mình, hắn vốn chỉ là muốn hù dọa Đường Tam một chút, cũng không muốn chân chính xuất thủ. Dưới mắt nhìn Đường Tam đột nhiên xông về phía mình, vội vàng liền muốn thu tay lại. Nhưng hắn còn không có động, cũng cảm giác thấy hoa mắt, Đường Tam đã tránh khỏi hắn vuốt sói đến hắn phụ cận. Vương Tiểu Lỗi thân hình cao gầy, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thân cao đã vượt qua Vương Siêu. Đường Tam tay phải vừa nhấc, câu ở cổ của hắn, thân thể xoay tròn. Vương Tiểu Lỗi chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên chuyển hướng. Cả người bị nằm ngang văng ra ngoài. Lạch cạch âm thanh, Vương Tiểu Lỗi ném xuống đất. Tại phong lang biến trạng thái dưới, Vương Tiểu Lỗi tố chất thân thể vẫn là tương đối không tệ. Phần lưng chạm đất trong nháy mắt hắn cấp tốc bắn lên, cả giận nói, ngươi muốn lại, ngươi đánh lén. Đường Tam thản nhiên nói, nếu như mới vừa rồi là ở trên chiến trường, cổ họng của ngươi đã bị ta cắt. Vương Siêu cùng Vương Trung liếc nhau, Vương Siêu nhịn không được nói, Đường Tam ngươi hôm nay đây là thế nào? Đường Tam nhìn về phía bọn hắn, nói, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi trưởng thành tốc độ hẳn là càng nhanh một chút. Ba người các ngươi cùng đi đi, ta cùng các ngươi luyện tập. Vương Siêu giật mình nói, ngươi điên rồi sao? Hắn tiếng nói còn không có rơi, chỉ thấy Đường Tam trong tay thanh quang lượn lờ, sau một khắc, hai đạo phong nhận đã hướng phía hắn cùng Vương Trung bay vụt mà tới. Vương Trung một cắm thẳng nói chuyện, lực chú ý từ đầu đến cuối rất tập trung. Nhìn thấy phong nhận, hắn trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động, thân thể bỗng nhiên bắn lên, chợt lách người liền tránh đi phong nhận, thẳng đến Đường Tam đánh tới. Ầm! Bị Vương Trung tránh đi phong nhận đột nhiên nổ tung, một cỗ khí lưu đánh thẳng tới, khiến cho Vương Trung đánh ra trước thân thể lập tức nghiêng một cái. Một đạo khác phong nhận đồng dạng nổ tung. Vương Siêu vốn định lấy phong nhận đối với phong nhận hóa giải Đường Tam công kích. Tiếc rằng chính mình phong nhận rơi vào không trung. Hắn cũng bị cái kia nổ tung phong nhận trùng kích đến lui lại một bước. Đánh hắn. Vương Tiểu Lỗi tiếng quái khiếu, lần nữa hướng phía Đường Tam phóng đi. Đường Tam quay đầu, dưới chân bước chân khẽ động, liền đón nhận không ngọc nhỏ. Vương Diên Phong thuận lợi giao nhiệm vụ, trở lại chỗ ở thời điểm, vừa vào cửa, liền thấy nằm trên mặt đất. Ngay tại từng ngụm miệng khí Vương gia ba huynh đệ, Vương Tiểu Lỗi hai mắt thậm chí có chút trắng dã. Đường Tam ngay tại nói chuyện với Lăng Mộc Tuyết, Lăng Mộc Tuyết một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thế nào đây là? Tất cả đứng lên. Vương Diên Phong nhíu nhíu mày, quát lớn một câu. Lão sư, ngài trở lại rồi. Vương Tiểu Lỗi bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, tiếng nói bên trong mang theo khóc không. Đường Tam hắn đánh chúng ta. Lão sư, ngài là không phải không công bằng. Vì cái gì hắn lợi hại như vậy, đánh cho chúng ta đau quá à? Vương Diên Phong sững sờ, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam thần sắc tự nhiên mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy, bọn hắn hẳn là tăng thêm tốc độ trưởng thành, bằng không, ta lo lắng bọn hắn không thành được phụ thuộc. Vương Diên Phong không còn gì để nói, trên đường trở về hắn mới nói với Đường Tam qua phải khiêm tốn. Đường Tam tự nhiên có tính toán của hắn, nếu như không có đụng phải Mỹ công tử, hắn đương nhiên phải khiêm tốn làm từng bước đi tăng lên chính mình. Tận khả năng che giấu mình mới là tốt nhất cách làm. Nhưng là, hiện tại với hắn mà nói, không có cái gì so mau chóng đi đến Mỹ công tử bên người chuyện trọng yếu hơn. Mà lại, hắn đồng thời muốn cân nhắc chính là, như thế nào đi ra Lý Thành, như thế nào rời đi nơi này. Không phải một mình hắn rời đi, mà là nơi này tất cả phụ thuộc cùng một chỗ rời đi. Không hề nghi ngờ, so sánh bên ngoài, ra Lý Thành muốn an toàn được nhiều, Vương Diên Phong mang cho hắn, không chỉ là tri thức. Muốn cho tất cả mọi người di chuyển đến ra Lý Thành, cần làm rất nhiều chuyện, thực lực là cơ sở, còn cần thích hợp thời cơ. Cùng lý do hợp lý, mà bây giờ trong lòng đấu trí tràn đầy hắn, nhất định phải bắt đầu chuẩn bị, liền từ để Vương gia ba huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết nhanh chóng trưởng thành bắt đầu. Vương gia ba huynh đệ nhìn xem Đường Tam ánh mắt giống như là tựa như nhìn quái vật. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái tuổi này đệ đệ nhỏ nhất, sức chiến đấu vậy mà cường hãn như vậy. Vương Diên Phong nhìn xem Đường Tam, nhìn lại vương gia ba huynh đệ, nghĩ, nói, đã như vậy, bắt đầu từ ngày mai, Đường Tam cũng cùng tiến lên khóa thực chiến. À, vương gia ba huynh đệ tập thể kinh hô. Đường Tam ngươi đi theo ta. Vương Diên Phong kêu lên Đường Tam, đi lầu 2. Chuyện gì xảy ra? Vương Diên Phong nhìn về phía Đường Tam. Lần này ra Lý Thành hành trình, để hắn đối với Đường Tam lau mắt mà nhìn. Không chỉ là bởi vì Đường Tam chỗ cho thấy sức chiến đấu, càng quan trọng hơn là cái kia kín đáo tâm tư. Ngày đó tham gia giải thi đấu va chạm, từ tham gia đến rời đi, toàn bộ quá trình hắn không có để lại bất luận sơ hở gì. Nhìn như mạo hiểm. Giờ phút này hồi tưởng lại, hắn từ che mặt đến đột nhiên giả ý bị thua vung đi. Không có cho thiểm báo tộc bất luận cái gì truy sát cơ hội. Những này đều không giống như là một đứa bé có thể nghĩ tới. Ông cụ non, bất quá cũng chỉ như vậy. Ta muốn giúp bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Đường Tam thản nhiên nói ra. Vương Diên Phong lông mày cau lại. Hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Đường Tam nói, từ nhưng là giúp bọn hắn thuận lợi cầm tới phụ thuộc thân phận. Lão sư, ngài có thể giúp ta tìm một phần phong lang trấn tư liệu sao? Bao quát nhân viên số lượng, tuổi tác bao lớn, thực lực như thế nào? Chờ một chút, tư liệu càng kỹ càng càng tốt. Ta muốn giúp mọi người phân tích một chút đối thủ. Vương Diên Phong giật mình, phân tích đối thủ. Đường Tam nghiêm túc gật gật đầu. Thật chỉ là phân tích đối thủ. Vương Diên Phong nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đường Tam nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. 2 năm sau phụ thuộc tư cách khảo thí việc quan hệ sinh tử, chuẩn bị thêm một chút phi thường trọng yếu. Tốt à, ta giúp ngươi tìm xem. Ngươi phải chú ý đối với thực lực của mình giữ bí mật, tận lực ít đi ra ngoài, biết không? Vương Diên Phong nhắc nhở. Ngài yên tâm. Đường Tam trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vương Diên Phong ngồi tại trong phòng của mình hãm người suy nghĩ. Sau một lát, hắn đứng dậy ra ngoài. Tại Phong Lang Trấn, Vương Diên Phong công việc chủ yếu chính là quản lý nhân loại phụ thuộc. Vì Phong Lang Trấn lãnh chúa làm việc, cho nên bình thường hắn cơ bản không có chuyện gì phải bận rộn. Lại có thể trực tiếp cùng Phong Lang Trấn lãnh chúa câu thông. Ở trong Phong Lang Trấn, địa vị của hắn có một chút xấu hổ. Bởi vì là phụ thuộc thủ lĩnh, tự thân lại đạt đến tứ giai. So đại đa số lang yêu đều mạnh, nhưng phụ thuộc địa vị thấp. Liền xem như phổ thông lang yêu nhìn thấy hắn, cũng là vẻ mặt hất hàm sai khiến. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, nhìn thấy Vương Trung nằm ở trên giường. Ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Nhìn thấy Đường Tam trở về, Vương Trung lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Đường Tam nói, thiên phú thêm cố gắng, mới có thể trở nên cường đại. Vương Trung vừa muốn lại hướng, liền nghe Đường Tam nói ra, có muốn học hay không hôm nay ta và các ngươi lúc chiến đấu dùng bộ pháp. Vương Trung sững sờ, trong đầu lập tức nhớ lại Đường Ba cái kia tựa như quỷ mị đồng dạng thân ảnh, vô luận ba người bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể đuổi kịp hắn, chỉ có thể bị động bị đánh. Muốn, Vương Trung không chút do dự nói ra, ta dạy cho ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, Đường Tam bắt đầu bên trên khóa thực chiến, nhưng ở Đường Tam thêm người đằng sau, Vương Diên Phong chính mình ngược lại không tham dự. Đường Tam đối với Vương gia ba huynh đệ còn có Lăng Mộc Tuyết chỉ điểm là bởi vì người mà dị. Vương Trung thân hình nhỏ gầy, tính cách cứng cỏi, Đường Tam dạy hắn quỷ ảnh mê tung bộ. Vương Siêu cường tráng nhất, Đường Tam dạy hắn chính là khống hạc cầm long, mà Vương Tiểu Lỗi học thì là huyền ngọc thủ. Ba người, học được ba loại khác biệt tuyệt học. Nếu như là bình thường tu luyện, cái này ba loại Đường Tam từ tiền thế mang tới tuyệt học đều cần huyền thiên công duy trì. Nhưng ở nơi này, Đường Tam không có cách nào để bọn hắn tu luyện huyền thiên công. Bởi vì hắn từng âm thầm dẫn dắt đến Lăng Mộc Tuyết nếm thử tu luyện huyền thiên công. Kết quả, nàng lập tức nhận lấy tự thân phong lang huyết mạch chi lực ảnh hưởng, căn bản là không có cách tiến hành tu luyện, còn kém chút dẫn đến huyết mạch hỗn loạn. Đây khả năng cùng huyền thiên công đặc tính có quan hệ. Mặc dù không biết không có thức tỉnh phong lang huyết mạch nhân loại có thể hay không tu luyện, nhưng là hiện tại hắn không có cách nào thí nghiệm. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa theo phong lang huyết mạch đặc tính, thông qua phong lang biến lực lượng, lợi dụng tương đối giản đơn phương thức đem ba loại tuyệt học dạy cho bọn hắn. Lăng Mộc Tuyết học tập cũng là quỷ ảnh mê tung bộ. Tại trong 4 người, Lăng Mộc Tuyết thiên phú tốt nhất, tiến bộ nhanh nhất, thân thể của nàng cường độ lại không bằng Vương Thị ba huynh đệ. Bất quá, bọn hắn phong lang huyết mạch chi lực đều có hạn. Dù sao, mang cho bọn hắn huyết mạch lang yêu thực lực cũng không phải là rất cường đại, tự thân chuyển thừa xuống huyết mạch cũng có chút yếu. Mặc dù như thế, dưới sự chỉ điểm của Đường Tam, 4 người thực lực hay là đột nhiên tăng mạnh.